Từ hôm nay trở đi nuôi cổ. Chương 32, 32, Hầu Nhi Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, kinh góp ba tô cổ sư lệ ra trại thường xuyên bỏ cổ trùng vào thức ăn của linh thú. Kích cỡ của thực não trùng rất nhỏ, không dễ bị phát hiện. Một khi linh thú ăn phải thực não trùng, nó sẽ sinh trưởng trong cơ thể linh thú, cuối cùng chui vào não linh thú, ăn sạch đại não của nó. Sau đó thực não trùng sẽ thay thế vị trí đại não, khống chế mọi hành động của linh thú. Bởi vậy sức mạnh của thực não trùng phụ thuộc vào thực lực linh thú do nó khống chế. Nếu là điều kiện thuận lợi, thậm chí thực não trùng còn có thể khống chế linh thú mạnh như cổ trùng. Cái này thì hơi thái quá. Phải biết rằng thực não trùng chính là linh trùng, là loại có thể sinh sản quy mô lớn. Lấy cái giá rẻ mạt của linh trùng đổi lấy một linh thú cường đại, thật sự là quá lời. Kinh khủng nhất chính là thực não trùng thượng phẩm. Nó có thể ăn sạch não người, sau đó có thể điều khiển toàn bộ thân thể, thậm chí ngay cả thân nhân, bằng hữu của người này cũng không thể phát hiện ra dấu vết bị điều khiển. Rất nhiều cổ sư của nhiều gia tộc đều trúng phải thủ đoạn này của lệ gia trại. Bọn hắn thường an bài gian tế của mình vào, căn bản là không dễ gì phát hiện được. Khi phong gia trại tranh đấu với lệ gia trại, cũng rất đau đầu với thực não trùng, ăn nhiều đau khổ. Lần đầu tiên nhìn thấy loại linh trùng này, Phong Vân chỉ dám núp ở xa quan sát. Da đầu hắn có chút tê dại, trong lòng không nhịn được sinh ra cảm giác chán ghét. Phong Vân lại nhìn về phía thác nước ở bên cạnh, không biết vì nguyên nhân gì mà thượng du bị khô cạn. Dòng chảy của thác nước yếu đi rất nhiều, cũng vì thế mà lộ ra một cửa hang đen ngòm phía sau thác nước. Mùi rượu nồng đậm chính là truyền ra từ cửa động này, thu hút lực chú ý của hắn. Không cần suy nghĩ nhiều, nếu trong sơn động của hầu tử truyền ra mùi rượu, như vậy tất nhiên là hầu nhi tử do hầu tử ủ ra. Nghĩ đến thứ này, trái tim Phong Vân bắt đầu đập thình thịch, ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Hầu nhi tử chính là báu vật vô giá, không thể tìm thấy người bán. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ có hầu tử mới có thể ủ ra hầu nhi tử. Căn bản là con người không thể luyện chế được. Chính vì nguyên nhân này mà hầu nhi tử rất hiếm thấy. Hầu nhi tử là loại mỹ vị hiếm có, là một trong những loại rượu ngon nhất trên thế gian. Còn có công hiệu cường thân kiện thể, dưỡng âm bổ dương, có rất nhiều tác dụng đối với thân thể người. Nhưng cách dùng hầu nhi tửu cũng không phải phung phí như thế. Ở thế giới này linh tửu là một loại tài liệu, là tài liệu dùng để luyện chế tửu cổ. Trong số đó, hầu nhi tửu là một trong những vật liệu tốt nhất để luyện chế tửu cổ. Tửu cổ là một loại cổ trùng không cần tới cổ phương, là loại cổ trùng mà tất cả mọi người đều có thể luyện chế. Phương pháp luyện chế rất đơn giản, chỉ cần mua một con tửu trùng, sau đó bỏ tửu trùng vào trong mỹ tửu. Sau khi tửu trùng uống sạch mỹ tửu, sẽ có cơ hội lột xác thành tửu cổ. Mỹ tửu, rượu ngon, mỗi loại mỹ tửu khác nhau, sẽ khiến cho tửu trùng lột xác thành hình dáng khác nhau, có mạnh có yếu. Càng là loại mỹ tửu hiếm có tuyệt thế, thì xác suất tạo ra tửu cổ càng mạnh. Không thể nghi ngờ hầu nhi tửu là một trong những loại rượu có phẩm chất cao nhất. Bất quá đừng nghĩ tửu cổ không cần cổ phương, ai cũng có thể luyện, nhưng tỷ lệ thành công của nó lại rất thấp, không đến một. Loại mỹ tửu cho tửu trùng uống cũng không phải loại rượu bình thường do phàm nhân uống, mà phải là loại rượu được ủ từ các loại linh quả quý hiếm, đồng thời phải được ủ lâu năm. Ít nhất cũng bắt đầu từ 10 năm, số lượng có hạn. Lại nói về linh quả, đây là loại quả còn hiếm hơn cả linh dược. Chu kỳ trưởng thành của nó rất dài, bởi vậy giá thành của linh tửu rất cao. Hơn nữa tửu cổ rất thích uống rượu, thức ăn của nó chỉ có thể là linh tửu. Nuôi một con tửu cổ chẳng khác nào nuôi một cỗ máy đốt tiền. Tiêu hao khổng lồ như vậy tự nhiên khiến rất nhiều người chùn bước. Phong Vân cũng chưa bao giờ nghĩ tới cổ trùng thứ hai là tửu cổ. Dù sao thì mỹ tửu đã khó kiếm rồi, tìm kiếm tuyệt thế mỹ tửu còn khó hơn lên trời. Nhưng mà hắn lại không nghĩ tới, Lần này ra ngoài ngẫu nhiên gặp phải chí phẩm Hầu Nhi Tửu. Đây đúng là niềm vui bất ngờ. Hiện tại vấn đề rượu đã giải quyết xong. Hắn chỉ cần mua một con tửu trùng là có thể luyện tửu cổ. Đã như vậy, làm sao hắn có thể buông tha Hầu Nhi Tửu chỗ này? Đôi mắt Phong Vân hơi híp lại, nhìn về chỗ chiến trường đang giằng co. Sau khi phát hiện không có ai chú ý tới chỗ này, hắn liền lén la lén lút mò vào sơn động. Phía bên kia bất luận là đám cổ sư lệ thị hay là hầu tử đều không có phát hiện. Hang động này rất sâu, cũng rất lớn, có rất nhiều lối rẽ. Đi tới một ngã ba sẽ xuất hiện càng nhiều ngã ba. Chính xác là một mê cung khổng lồ. Đi vào thì dễ nhưng đi ra rất khó. Cách chương.